gắng sức bơi ra mặt nước. Thú vương cha Lý cũng mọi người đang kinh hãi chăm chú nhìn vào thác nước. Này, ta ở đây. Sở thiên quơ lấy trường mâu vung mạnh, mau đến cứu ta. A mờ, tiếng nước sao lại to như vậy? Sở thiên kinh hãi phát hiện, âm thanh của mình lại bị tiếng nước nuốt chửng. Bỗng nhiên, sở thiên cảm thấy nguy hiểm sắp dội lên đầu mình, vội ngẩng đầu nhìn. Sau đó sở đại thiếu gia đờ đẫn mặt mày. Vách núi của thác nước không biết lúc nào đã tách vỡ. Thác nước vốn cao không thấy đỉnh, rộng hơn trăm thước này biến thành một cơn hồng thủy, hung hãn đổ mạnh xuống. Trong mắt của đám người cha Lý, tình hình có chút quỷ dị. Sở thiên đầu tiên là bị lão Ngưu đầu đánh một quyền vào trong thác nước. Sau một lúc lâu, vách núi liền nổ tung. Tiếp theo đó, sở thiên nổi lên trên đầm nước. Hơn nữa sau khi hắn vung trường kích, cơn hồng thủy ngập trời liền giáng xuống. Nói một cách ngắn gọn, những người bên cạnh đầm nước cho rằng trận nổ này, cơn hồng thủy này, cơ hồ dường như là do sở đại thiếu gia gây nên. Hoặc có lẽ trên thực tế là như vậy. Lão sư đã đúng. Trinh Đức khổ sở nói. Phất Lạp Địch Nặc quả nhiên mang đến tai họa cho đại thảo nguyên. Thế nước ngập trời, mà nơi này lại chính là Thánh Hà, là đầu nguồn của tất cả các dòng sông của đại thảo nguyên. Chỉ trong trước mắt, mực nước trong đầm nước đã tăng cao bằng đầu người. Hơn nữa cơn hồng thủy tiếp tục thuận theo dòng nước lao về nơi xa. Đại thảo nguyên huyền hà sắp phải đối mặt với một cơn đại hồng thủy mà nó chưa bao giờ trải qua. Đầm nước đã không đủ để chứa được tải trọng của lượng nước. Dữ dội, cơn hồng thủy ập thẳng tới phía của mọi người. Chuyện đến lúc này, sức người không thể chống cự. Trinh Đức vội nói lớn với cha Lý. Bệ hạ, mau để các chức nghiệp cao cấp đoạn hậu, yểm hộ những người khác rút lui. Cha Lý cắn chặt răng, kéo lấy lão Ngưu đầu xông tới cơn hồng thủy. Lão Nguyên Soái dùng đấu khí chặn lấy cơn hồng thủy. Dưới sự dẫn dắt của thú vương, các ma pháp sư mở rộng kết giới. Các võ sĩ phóng thích hộ thuẫn, tạm thời ngăn được một phần của cơn hồng thủy. Lan Đức cau mày một cái, sau đó quát lớn với đám thủ hạ, Thánh Ngôn Thư. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng ôn hòa vụt hiện ra từ phía người của giáo đình. Trong khoảnh khắc cơn hồng thủy xuất hiện, Liên Thành đã mau mắn rời đến phía xa, chăm chú nhìn sở thiên đang quẫy đạp trong cơn hồng thủy rồi cười. Ha ha, chiến thần kích quả nhiên ở đây. Dứt lời, Liên Thành vén tay áo trái lên, quát, Lôi Mạc Tư, mau đi lấy trường kích trong tay Phất Lạp Địch Nặc đến đây cho ta. Nhớ kỹ, không được để ai nhìn thấy ngươi. Không thành vấn đề, chủ nhân. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, vết xăm trên cánh tay trái của Liên Thành đã biến mất. Nhã nhặn mỉm cười, Liên Thành tung thân về hướng cơn hồng thủy, bắt đầu trợ giúp thú vương cứu người. Sở thiên trong cơn hồng thủy thống khổ khôn cùng, tuy hắn miễn dịch với hệ thủy, cũng không sợ hồng thủy, nhưng trong cơn hồng thủy lắc đi lắc lại, mùi vụ này thật không dễ chịu gì. Bỗng nhiên, tay sở thiên nhẹ tênh, trường kích đã biến mất. Lúc này, sở thiên không có thời gian để quản đến chuyện trường kích, nỗ lực quẫy đập bơi về hướng thú vương. Chính vào lúc sở thiên đang sắp bơi đến nơi an toàn, một hòn đá bỗng đập thẳng vào đầu hắn. Giết chết Phất Lạp Địch Nặc, giết tên ác ma đem lại tai họa của đại thảo nguyên. Một thú nhân kích động hét lớn. Ngay lập tức các thú nhân khác cũng phẫn nộ, thậm chí một số còn bất chấp cơn hồng thủy, bắt đầu tấn công sở thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chợt buồn bực, nhưng hắn không cách nào giải thích, cũng không giải thích rõ, đành phải quay người bơi đi. Ha ha, cao thủ, chơi thật là thích. Ngoài dự liệu, Sa Khắc lại không sợ cơn hồng thủy, hơn nữa, dường như còn vui đùa trong nước một cách vui vẻ. Nhìn thân ảnh thấp bé nhưng tráng kiện của hắn, cho dù đang cõng Mặc Phỉ Đặc trên lưng cũng không hề có cảm giác tốn sức nào. Ca ca, đây có phải là ngươi làm? Ha ha, có ý tứ. Mặc Phỉ Đặc cười nói với Sở Thiên. Sa Khắc và Mặc Phỉ Đặc sao lại bị rơi xuống nước thế này? Sở Thiên bất giác mắng thầm, hiện tại Sở Thiên trong mặt thú nhân chẳng khác kẻ ác ma mang đến tai họa, cho nên hộ vệ và đệ đệ của hắn tự nhiên cũng không ai tình nguyện đi cứu. Ba bác tát đâu? các ngươi có nhìn thấy hắn không? Sở Thiên sốt ruột hỏi. Hiện giờ ba bác tát còn đang hôn mê, lão đầu còn đang ngủ trong trướng kìa. Sa Khắc ngờ nghịch nói. Con mẹ nó, đưa Mặc Phỉ Đặc cho ta. Sở Thiên giành lấy Mặc Phỉ Đặc từ trên lưng Sa Khắc, sau đó quát. Sa Khắc, ngươi đi cõng ba bác tát đến nơi không có nước đi. Sau đó đi tìm Lộ Tây Nạp, kêu Lộ Tây Nạp nghĩ cách để hắn tỉnh lại. Nếu ba bác tát chết rồi, vậy thì cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới việc ăn cơm nữa. Không được, ta muốn ăn cơm, ta sẽ đi tìm lão đầu ngay. Sa Khắc vội vàng bơi đi. Ca ca, hiện tại làm sao đây? Đám thú nhân kia hình như muốn giết chúng ta. Mặc Phỉ Đặc nói. Sở Thiên cũng không biết làm thế nào, lưỡng lự. Hắn linh cơ chợt động, nhớ lại lời tiên đoán của Trinh Đức. Đi, chúng ta đi phương Bắc. Ngược dòng bơi lên, Sở Thiên thuận theo lỗ hổng trên vách núi bị nứt toác, bơi về phương Bắc. Ca ca, ta lạnh. Mặc Phỉ Đặc dán chặt người vào Sở Thiên. Hai người đã bơi trong nước 3 ngày rồi. Ban đầu Sở Thiên vẫn còn cảm kích Trinh Đức. Ít nhất là đường nàng chỉ không có thú nhân, cũng rất an toàn. Nhưng cùng với việc Sở Thiên ngày càng tới gần phương Bắc, hắn bắt đầu chửi mắng Trinh Đức. Bởi vì sau khi bơi lên trên, Sở Thiên phát hiện mình đang ở trong một hồ lớn. Vì an toàn, tạm thời hắn không dám lên bờ, mà tiếp tục bơi về phía Bắc. Mãi đến khi Sở Thiên bơi mệt rồi, muốn lên bờ, hắn lại đau buồn phát hiện mình đã không tìm được bến bờ nào. Đập vào mắt mình lại toàn là nước. Điều khiến Sở Thiên buồn bực nhất là thời tiết mỗi lúc một lạnh. Đến ngày thứ 3, trong nước thỉnh thoảng bắt đầu có các tảng băng trôi xuất hiện. Cơ thể Sở Thiên sau khi được máu Long Hoàng cải tại thì không sợ lạnh, nhưng Mặc Phỉ Đặc đã biến thành một đứa trẻ bình thường lại không thể chịu được. Hiện tại Sở Thiên và Mặc Phỉ Đặc đang ngồi trên một tảng băng trôi, phiêu giạt trên mặt nước băng. Ca ca, chúng ta đi đâu đây? Mặc Phỉ Đặc run bần bật nói. Đi về phía Bắc nữa, chính là cực địa băng nguyên rồi. Ở đó, ngay cả ma thú cấp 9 cũng sẽ bị đông cứng mà chết đấy. Đá truyền tin dắt ở hông đã bị nước cuốn trôi mất, nhưng còn may là không gian giới chỉ vẫn còn. Sở Thiên lấy ra mấy bộ pháp bảo dự trù trong đó ra, đưa cho Mặc Phỉ Đặc mặc thêm, sau đó nói, trước đây ngươi đi cực địa băng nguyên rồi sao? Có biết đường nào gần đây không? Ta chưa đi qua. Mặc Phỉ Đặc lắc đầu. Sở Thiên không còn lời để nói, chỉ có thể trôi nổi theo những tảng băng trôi. Hai huynh đệ lại trải qua 10 ngày trên mặt băng, còn may đồ ăn vặt trên người Mặc Phỉ Đặc còn nhiều, hai người cũng không sợ chết đói. Nhưng ăn liền mười mấy ngày đồ ăn vặt, Sở đại thiếu gia ăn đến sắp không biết mùi vị là gì rồi. Khịt khịt. Sở Thiên hít sâu mấy hơi, nuốt nước miếng nói, thơm quá. Mặc Phỉ Đặc gật mạnh đầu, là mùi cá nướng. Nhìn lại bốn phía xung quanh, Sở Thiên nhìn thấy trên một tảng băng trôi lớn ở phía không xa, từng làn khói bếp đang bay lên. Mau trèo qua đó. Hai người tận dụng cả hai tay, rất nhanh đã trèo đến tảng băng trôi đó. Một bóng người đang nướng cá đối lưng với Sở Thiên, trong không khí tản ra mùi vị thơm nức đến mê người. Này! Sở Thiên gọi lớn. Mẹ ơi! Người đó giật mình, kinh hãi ngồi bệt trên mặt băng. Là ngươi! Sở Thiên cảm thấy bất ngờ, người nướng cá lại chính là vị thiếu niên lần trước nhận hắn là Gia Gia. Ngươi biết ta! Thiếu niên dụi dụi mắt, tới sát trước mặt Sở Thiên, dò xét một hồi rồi cười nói. Là ngài à, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, sao ngài lại đến chỗ này? Đợi lát nữa nói cho ngươi biết sau, cho ta ăn chút gì trước đi. Dứt lời, Sở Thiên không đợi thiếu niên đồng ý, liền vồ lấy cá nướng rồi cùng Mặc Phỉ Đặc ăn. Ăn chậm thôi, không đủ ta lại bắt thêm vài con. Nói rồi, thiếu niên ngục sấp xuống mặt băng, giỏng tai lắng nghe, sau đó vồ thẳng vào mặt nước phía xa. Một con cá lớn đã nằm trong tay hắn. Ô, ồ, một con không đủ, bắt thêm vài con nữa đi. Miệng Mặc Phỉ Đặc nhét đầy thịt cá, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Được, các ngươi đợi một chút. Thiếu niên lanh lẹ, lại bắt thêm được một con cá nữa. Có điều, lần này to hơn một chút, là một con cá nhám. Cứu tôi với. Thiếu niên giật mình duỗi tay, con cá nhám liền ngã xuống không thấy tăm hơi. Sau đó ngượng ngùng cười với Sở Thiên, ngại quá, ta hơi nhát gan. Nhát gan cũng không sao, làm đồ ngon là được rồi. Sở Thiên giờ đang tâm đắc với tài nấu nướng của thiếu niên, cho dù là ngự chủ của Hoàng thất Khải Tát cũng không sánh bằng. Thật sao? Đồ ta làm thật ngon lắm sao? Thiếu niên phấn chấn hỏi, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng và mãn nguyện. Từ nhỏ ta đã mơ ước trở thành đại lục đệ nhất chú sư. Đương nhiên là thật. Sở Thiên nheo mắt lại, dường như không để ý nói. Hiện tại ngươi có việc chưa? Nếu chưa có, chi bằng đến gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Ta mời ngươi làm thủ tịch chú sư của gia tộc. Các nguyên liệu của đại lục tùy người dùng. Ta còn có chuyện. Thiếu niên lắc đầu, nhưng lập tức là hưng phấn nói. Đợi khi ta tìm được gia gia rồi, sẽ đi tìm ngươi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Dễ vậy mà đã lừa được một cao thủ sao? Sở Thiên có chút không dám tin. Được, ngươi tên gì? Sở Thiên hỏi. Ta tên La Tân. Sở Thiên tiếp tục hỏi, ngươi có biết đây là đâu không? La Tân nói, đây là biên giới của cực địa băng nguyên. Đúng rồi, sao các ngươi lại đến đây? Ồ, chúng ta lạc đường đến đây. Sở Thiên nói bừa để ứng phó, lại hỏi, từ đây đến đế quốc Khải Tát đi thế nào? Từ nơi này đến đế quốc Khải Tát chỉ có một đường. La Tân nói, đi về hướng nam, thông qua hồng thổ hạp cốc của đại thảo nguyên Huyền Hà là đến rồi. Sở Thiên nhìn về phía nam, sau đó cau mày, hiện tại Sở đại thiếu gia dám đảm bảo, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại đại thả. Suy nghĩ rất lâu rồi, Sở Thiên quyết định lại tin Trinh Đức, một lần nữa tiếp tục đi về phía bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Bắc tiến hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là khi lạc đường trong băng tuyết, bên cạnh lại có một đầu bếp giỏi trích từ cuốn hồi ký của thần thánh đại tế tư cấp 10 địch áo về Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Lênh đênh lênh đênh, Sở Thiên bèn tính toán, mình đã lưu lạc trên dòng sông băng này gần một tháng rồi. Trong một tháng này, Sở Thiên không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết đại đa số thời gian, họ đều ngồi trên tảng băng trôi nhìn cảnh sắc bất biến xung quanh. Sau đó luân phiên trèo nước. Tài nghệ nấu nướng của La Tân đích thực lớn hơn nhiều so với sự nhát gan của hắn. Tuy đồ ăn của mấy người chỉ có cá nướng, nhưng La Tân lại có thể làm ra các mùi vị khác nhau. Sở Thiên đem một con thủy hệ ma thú cấp thấp bắt được đưa cho La Tân, nói, hôm nay thay đổi khẩu vị. Dứt lời, Sở Thiên nhìn ngó xung quanh một lượt, oán trách, chỗ quỷ này rốt cuộc là chỗ nào của đại lục vậy? La Tân cúi đầu, chuyên tâm xử lý nguyên liệu trong tay mình, miệng nói, ta cũng không biết, từ từ mà đi, sẽ có một ngày chúng ta sẽ nhìn thấy đất liền. Ngươi không biết. Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc cùng trợn ngược mắt, sững sờ nhìn La Tân. Một tháng nay, đều là La Tân dẫn đường cho hai người đi thẳng phía trước. Sở Thiên còn cho rằng hắn biết đường. Chẳng lẽ lúc trước ngươi chưa từng đến đây? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Phải. La Tân hồn nhiên gật đầu. Vậy ngươi một mình đến nơi này làm gì? Lão tử còn tưởng ngươi biết đường chứ. Sở Thiên ấm ức điên người nói. La Tân cười nói. Ta đến tìm ra ra trên bức họa. Thấy Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc cũng rơi vào trạng thái ngây dại. La Tân giải thích nói. Ra ra ta trước lúc chết không nói cho ta biết người trong bức họa ở đâu. Mà ngươi thì không phải. Cho nên ta quyết định đi tìm mọi ngóc ngách của đại lục này. Nói rồi, La Tân chỉ vào băng đá xung quanh, nói, ta định bắt đầu đi từ cực địa băng nguyên phía bắc đại lục, mãi cho đến đường biển Thánh Điệt qua ở phía nam. Ngừng lại giây lát, La Tân tiếp tục nói, nếu từ bắc đến nam mà không tìm thấy, vậy thì ta lại đi từ biển cấm phía đông tìm đến bờ Tây Hải. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên không ngờ La Tân lại là một kẻ có nghị lực như vậy, hay là kẻ lỗ mãng chân chính. Nếu tiếp tục tìm như hắn, đợi hắn đi khắp đại lục, ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Mạc Phỉ Đặc cười, nói, ngươi thiểu năng à? cái nơi khỉ gió này ngươi đã tìm một tháng rồi. Nếu tìm khắp đại lục, còn không mất mấy trăm năm sao? Xì, đợi đến lúc đó người thì không tìm thấy, ngươi đã chết già rồi. La Tân không hề tức giận, ngược lại còn thật thà cười nói. Không sao, Gia Gia đã nói, chỉ cần không gặp phải kẻ nào lợi hại hơn ta, thì ta mãi mãi sẽ không chết. La Tân có thể trường sinh bất lão. Sở Thiên nheo mắt lại, cho dù là thời kỳ ma pháp 1000 năm trước, những tuyệt đại pháp sư có thể dễ dàng phóng thích cấm chú, cũng không có ai trường sinh bất lão. Ngươi nói khoác. Mặc Phỉ Đặc không cam lòng nói, ma thú chúng ta cũng không thể trường sinh bất tử, loài người thì càng không phải nghĩ. Là thật mà. La Tân nghiêm nghị nói, Gia Gia sẽ không lừa ta đâu. Sở Thiên linh cơ chợt động, vội hỏi, La Tân, lẽ nào ngươi không phải con người? Ta đương nhiên là con người, không tin ngươi xem. La Tân chỉ vào mặt mình nói, ta có chỗ nào không giống con người? Mơ ước của ta là trở thành một đầu bếp vĩ đại của nhân loại, một đứa trẻ đơn thuần. C. Câu chuyện của La Tân rất đơn giản, trên đại lục cơ hồ ngày nào cũng có chuyện này xảy ra. Trong chiến loạn, một đầu bếp mất đi bố mẹ, sau đó được một lão đầu tử là cao thủ mai danh ẩn tính nhận về nuôi, được truyền thụ một thân võ kỹ đỉnh cấp. Một thời gian sau, lão đầu tử chết rồi, một mình La Tân đi hoàn thành tâm nguyện của gia gia mình. Mặc Phỉ Đặc thổn thức nghe La Tân kể chuyện, còn Sở Thiên thì coi là chuyện tầm phào, chuyện của La Tân quá tầm thường, vẫn không đủ để thu hút sự hứng thú của Sở Đại Thiếu Gia. Đợi La Tân kể hết, Sở Thiên hỏi, Gia Gia ngươi nhất định muốn ngươi tìm người trong bức hoa ấy sao? Rất rõ ràng, câu tiếp theo của Sở Đại Thiếu Gia là, nếu không nhất định, vậy thì cùng lão tử về nhà đi. Đáng tiếc La Tân lại gật đầu, nói, ta nhất định sẽ tìm được ông ấy. Ba người hơn một tháng chung sống cùng nhau, sớm đã trở thành bạn bè. Thế là La Tân đã tiết lộ bí mật của mình. Gia Gia đã nói, chỉ khi tìm được người đó, ta mới có thể giải được cấm chế trên người. Nói rồi, La Tân vén một góc ở cổ áo, trên cổ lộ ra một mảnh dây thừng mảnh dài màu đen. Cái này, Sở Thiên kinh ngạc không nói nên lời. Sợi dây đó cực kỳ nhỏ và mảnh, cơ hồ có thể so với chỉ phẫu thuật của Sở Thiên. Hơn nữa có một đoạn đã bị dính sâu vào thịt, lằn ra một vết máu đỏ sậm. La Tân lại vén tay áo lên, lộ ra một sợi dây mảnh khác, nói, trên người ta đều là thứ này, nếu không tìm được người đó, sẽ không có cách nào giải trừ được. Thứ này là ai trói trên người ngươi? Sở Thiên nhìn sợi dây nói, là ông nội ta. La Tân chỉnh lại y phục, tiếp tục xử lý nguyên liệu trong tay. Sở Thiên nghĩ một lát, nói, La Tân, ta có thể giúp ngươi bỏ đi thứ này. Dây thừng không cách nào lấy ra từ bên ngoài, nhưng không có nghĩa là từ bên trong không được. Sở Thiên định tạm thời tách các bộ phận trên người La Tân ra, ví dụ như cánh tay, như vậy vết thừng siết chặt trên người sẽ buông lỏng ra. Chỉ cần có một chỗ nới lỏng, Sở Thiên cũng có thể gỡ ở những chỗ còn lại. Cảm tạ ngươi, nhưng không cần đâu. La Tân cười nói. Tại sao? Sở Thiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ La Tân thích tự ngược đãi mình? Ha ha, ta chỉ có thể để người trong bức họa giải cấm chế, người khác không làm được, cũng không thể giúp ta. La Tân nói, ta đã hứa với Gia Gia, không tìm được người, ta không giải cấm chế. Vậy thì ngươi cứ tự ngược đãi mình đi. Sở Thiên tạm thời từ bỏ dự định dụ dỗ La Tân, nhưng hắn lại nghĩ thầm, người có cấm chế mà còn có thực lực này. Vậy nếu giải ra rồi thì sao? Hắc hắc, La Tân, ngươi chạy không thoát đâu. Đời này của ngươi đã định là người của lão tử rồi. Mấy người lại lênh đênh trên sông băng vài ngày. Chính lúc Sở Thiên đang bức bối phát điên, Mặc Phỉ Đặc kêu lớn một tiếng. Đất liền, có đất liền. Khà khà, có ý tứ. Sở Thiên bật ngay dậy từ mặt băng, nhìn về phía xa. Quả nhiên là một vùng đất ba màu xanh, đen, trắng xen kẽ nhau nằm trên một bình địa lớn. Mau chèo thuyền. Sở Thiên hét lớn. Điện hạ, giao cho ta đi. La Tân đi đến sau đuôi tảng băng, dùng chân đạp mạnh một cái. Tiếp sau đó, tảng băng nhanh như chớp đã lao thẳng về phía trước. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nhìn quang mang màu xanh da trời trên chân La Tân, Sở Thiên không khỏi nguyền rủa, có chiêu này sao ngươi không dùng sớm? Nếu sớm có tốc độ như vậy, lão tử đã không cần lênh đênh một tháng rồi. Sở Thiên còn chưa nguyền rủa xong, mấy người đã cập vào bờ, đặt chân lên vùng đất đen chắc nịch. Sở Thiên đưa mắt nhìn, đây là một thế giới băng tuyết. Phía xa kia ẩn hiện một dãy núi tuyết trắng xóa trải dài liên miên. Nhìn về gần thì là một vùng đất rộng băng tuyết và đất đen đan xen vào nhau. Lác đác lại có những lớp rêu xanh phủ đầy trên các phiến đá đủ các hình dạng. Sở Thiên tiện tay nhặt một miếng rêu xanh từ phiến đá bên cạnh chân mình lên. Cảm giác vừa trơn bóng lại ẩm ướt. Kỳ lạ, với nhiệt độ này, sao có thể có nhiều rêu xanh như vậy? Đi lên phía Bắc đã hơn một tháng, thời tiết hiện tại càng lúc càng lạnh, cho dù là thân thể của Sở Thiên cũng không chịu đựng nổi phải mặc thêm hai chiếc pháp bào ngự hàn, còn Tiểu Mặc Phỉ Đặc sớm đã tự bao mình lại thành một bọc vải dày. La Tân, chúng ta nên đi về hướng nào? Sở Thiên hiện tại ngoại trừ sông băng phía Nam ra, cảnh sắc ba hướng còn lại đều không tồi, bèn hỏi. A mờ, ta cũng không rõ lắm. La Tân nhìn quanh một vòng, nhìn từ mặt thời tiết, nơi đây có lẽ sắp đến cực địa băng nguyên rồi. Ta muốn tiếp tục đi về phía Bắc, các ngươi định thế nào? Chúng ta đi theo ngươi vậy. Sở Thiên lúc này cũng chỉ có thể đi cùng Lạc Tân thôi. Ca ca, chúng ta không thể đi tiếp về phía Bắc được. Gương mặt của Mặc Phỉ Đặc đã lạnh đế đỏ bừng, hai hàm răng lập cập nói. Ở cực địa băng nguyên, ma thú cấp 9 cũng có thể bị đông cứng mà chết. Sở Thiên khó xử nhìn La Tân, không có sự bảo vệ và tài nấu nướng của La Tân, hai huynh đệ hắn rất khó có thể sống tiếp. La Tân cũng khó xử cúi thấp đầu. Hắn biết thực lực của hai người Sở Thiên không thể sử dụng được ở cực địa băng nguyên, nhưng kế hoạch tìm người của hắn cũng không thể dừng lại. Chiếp chiếp, một con ma thú hình dạng giống hồ ly, toàn thân trắng mút từ gần đó nhô đầu ra. Chuyện đi đâu đợi lát nữa rồi tính. Nhìn thấy con ma thú này, Sở Thiên lập tức vứt những chuyện buồn phiền một bên, vui vẻ nói với La Tân, bắt nó đi, để chúng ta đổi khẩu vị. La Tân tung người lên trước, hắn cũng rất vui vì có những nguyên liệu đồ ăn khác để thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Nhấm nháp miếng thịt thú xốp mềm, Sở Thiên mãn nguyện vỗ bụng. Còn Mặc Phỉ Đặc lại tặc lưỡi hưởng thụ dư vị còn lại, nói với La Tân, ta vẫn muốn ăn cá nướng, ngươi có thể làm được không? Được rồi, không thành vấn đề. La Tân xoay người về phía sông băng lúc vừa tới. Nhớ kỹ nhé, nhất định phải to đấy. Mặc Phỉ Đặc nhìn theo bóng của La Tân rồi hét lớn. Chờ La Tân đi xa rồi, Sở Thiên mới nói với Mặc Phỉ Đặc, ngươi phải nhớ, đợi La Tân về, nhất định phải kéo hắn về nhà chúng ta. Nếu hắn không đồng ý, ngươi cứ khóc lớn vào, ôm chặt hắn không buông. Khà khà, có ý tứ. Mặc Phỉ Đặc gật đầu, lộ ra một nụ cười ngây thơ không chút tà ác. Một lúc lâu sau, La Tân vẫn chưa trở về, nhưng lại có người khác xuất hiện rồi. Chiếp, chiếp chiếp, tiếng tên xé gió, từng thân ảnh trắng mút dồn dập phóng ta từ trong đống tuyết. Âu, Mặc Phỉ Đặc nuốt nước miếng, nhiều thức ăn ngon quá. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên thì không thể chỉ biết ăn như Mặc Phỉ Đặc, ít nhất hắn biết, phiền phức lớn rồi. Mấy trăm con ma thú chẳng mút bao vây Sở đại thiếu gia. Ngoại mạo của chúng không khác so với con vừa được hắn ăn mất. Một con hồ ly trắng dẫn đầu của chúng đung đưa 9 chiếc đuôi sau lưng, hai mắt đỏ ngầu, đùng đùng nổi giận bước đến trước mặt Sở Thiên, là ngươi, đã ăn tộc nhân của ta. Trong tay Sở Thiên đang cầm một chiếc đùi lớn, bên chiếc đùi toàn là đống xương gặm, miệng bóng dầu mỡ, kỳ thực không cần hỏi, kẻ thiểu năng cũng có thể đoán ra vừa rồi Sở đại thiếu gia đã làm gì. Sở Thiên ngượng nghịu cười, không ngờ lại lộ ra mảnh thịt dắt vào kẽ răng. Các ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Bạch Hồ Ly lạnh lùng nói, mang chúng về. Nhanh quá. Thuật ẩn thân của Sở Thiên vừa dùng được một nửa, đã bị mấy con hồ ly lao đến, còn Mạc Phỉ Đặc cũng bị những con đuôi dài trói chặt. Các ngươi làm gì vậy? Không có ý tứ, buông lão tử ra. Mạc Phỉ Đặc giãy giụa kêu lớn bình, bình. Hai âm thanh vang lên, Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc đã bị ngất đi. Khi Sở Thiên mở mắt ra, phát hiện mình đã bị nhốt trong một sơn động tối đen. Ngay sau đó, Sở Thiên thấy người mình lành lạnh, lấy tay sờ thử, thì là mình đã bị lột sạch. Pháp bào, lời nguyền của tử thần, không gian giới chỉ, tất cả đã không còn. Ta lạnh. Mạc Phỉ Đặc cũng đã tỉnh lại, hắn cũng không còn lại gì trên người. Cửa sơn động bị một đống loạn thạch che kín. Qua khe hở giữa những khe đá, Sở Thiên nhìn thấy mấy hồ ly con đuôi dài đang ngoài cửa động giám sát mình. Các ngươi thật khốn kiếp, vô sỉ, không có ý tứ. Mạc Phỉ Đặc sau khi tỉnh lại phát hiện mình trên cơ thể không một mảnh vải, lập tức lấy tay che bộ phận quan trọng, sau đó chửi lớn về phía cửa động, một lũ khốn kiếp, có biết lão tử là ai không? Khốn kiếp, trả y phục cho ta. Lũ hạ lưu bị ổi, sớm muộn gì đại ca ta cũng sẽ giết các ngươi. Đừng phí lời, một con hồ ly trắng ngoài động nói. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên cố gắng tìm ra một giọng nói thân thiết nhất, nói, ta nghĩ chúng ta hiểu lầm rồi, ta là, chúng ta không muốn biết ngươi là ai. Hồ ly trắng nói, người ăn thịt của tộc nhân chúng ta, bất luận là ai đều đáng chết. Nhưng ta là Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên báo ra tên của mình, muốn dọa đám hồ ly. Hữu tướng đế quốc Khải Tát, thượng cổ thánh tế tự, Hồng Y đại giáo chủ Phất Lạp Địch Nặc. Phất Lạp Địch Nặc, chưa từng nghe qua. Hồ ly trắng lạnh nhạt nói, thượng cổ thánh tế tự cấp 9 sao có thể để chúng ta bắt được? Ngươi nói dối. Sở Thiên ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra tại sao tên của mình không có tác dụng. Đây là biên giới của cực địa băng nguyên, cách đại thảo nguyên huyền hà đã không biết bao xa rồi. Huống hồ là Khải Tát xa xôi. Hơn nữa môi trường của nơi đất tuyết này bóng người hiếm hoi, vốn không biết chuyện xảy ra mấy năm nay trên đại lục. Gió lạnh rít vào qua từng khe hở, Sở Thiên dùng mình một cái. Được, ta đã ăn tộc nhân của các ngươi, nhưng ta có thể bồi thường cho các ngươi. Sở Thiên nói, kim tệ, nguyên liệu ma pháp, các ngươi muốn gì ta đều có thể đưa ra, nhưng các ngươi trước hết hãy trả y phục cho chúng ta đã. Ha ha, hồ ly trắng châm biếm cười, chúng ta muốn có đồ ăn. Không thành vấn đề, bao nhiêu ta cũng thể cho. Sở Thiên vội nói, không cần ngươi cho, y phục ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Hồ ly trắng cười nói, bởi vì đồ ăn không cần thiết phải mặc y phục. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lũ hồ ly này định dùng lão tử làm đồ ăn. Phụt, trong sơn động chợt sáng lên ánh lửa, thì là hồ ly trắng thuận theo khe hở của đá ném vào một đuốc lửa. Ngay sau đó, lại có thêm mấy cây được ném vào. Các ngươi lấy lửa hơ đi. Hồ ly trắng liếm láp môi nói, bị đông cứng rồi, vậy thì không ngon đâu. Phất Lạp Địch Nặc ca ca, hiện tại làm thế nào? Mạc Phỉ Đặc bước tới sát bên Sở Thiên, cúi đầu, sợ hãi nói, ta không muốn bị ăn thịt đâu. Sở Thiên cũng không muốn bị như vậy, nhưng hiện tại hắn lại không có bất cứ cách nào. Hy vọng duy nhất cũng chỉ là đợi La Tân đến cứu. Xếp thành một đống lửa, Sở Thiên lại nhìn qua khe hở, im lặng nhìn sắc trời bên ngoài tối dần. Khi ánh trăng đỏ rực chiếu vào sơn động, đống loạn thạch ở cửa động cũng được chuyển đi. Ngay sau đó, cửu vĩ bạch hồ ly dẫn đầu đám bước vào, phía sau có mấy tên thủ hạ theo cùng. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta là... Sở Thiên lại lấy danh hiệu của mình báo ra một lượt, hy vọng tên cầm đầu có chút kiến thức. Cửu vĩ bạch hồ ly thờ ơ với danh hiệu của Sở Thiên, lạnh lùng dặn dò thủ hạ, mấy tên người này, đứa trẻ để cho ta, còn đứa lớn, thì chia đều cho tộc nhân đi. Ô ô ô, trong đám hồ ly trắng vang lên tiếng hoan hô vang dội. Tiếp theo đó, hai con hồ ly đuôi dài xông lên, dùng chiếc đuôi của mình trói chặt Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc, mang ra sơn động. Ngoài động toàn là một vùng đất băng tuyết. Đã không còn nhìn thấy đất đen và rêu xanh nữa. Ngược lại, mấy ngọn núi tuyết hiện ra trước mặt. Xem ra nơi Sở Thiên bị bắt cách đây ra xa rồi. ra khỏi sơn động, Sở Thiên mới phát hiện mình đang ở lưng núi tuyết, trên mặt băng trơn bằng, hồ ly trắng cũng đã đào xong một cái hố lớn. Ra tay, Cửu Vĩ Hồ nhẹ giọng nói. Rất nhanh, từng con hồ ly dùng chiếc đuôi của mình nhặt những hòn đá bên cửa động ném vào hố băng. Đến khi hố băng được lấp đầy rồi, Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly đung đưa một trong những chiếc đuôi của nó. Tiếp sau đó, một ngọn lửa dâng lên trong hố băng. Liếc mắt nhìn Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc, Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly lạnh lùng nói, ném vào. Ai ra? Sở Thiên bị ngã đau đớn, nhưng hắn vẫn lập tức ôm lấy Mạc Phỉ Đặc. Ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, nhưng mỗi khi ngọn lửa lan tới gần Sở Thiên, lại đột ngột tản ra. Còn Mạc Phỉ Đặc cũng được Sở Thiên bảo vệ, nên không có chút thương tổn nào. Miễn dịch với hỏa hệ ma pháp. Cửu Vĩ Bạch Hồ nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh lắc lư một chiếc đuôi khác, điện thiểm quang. Cấp vị của Cửu Vĩ Bạch Hồ không cao, chẳng qua chỉ cấp 7 mà thôi. Tuy nó nắm bắt nhiều ma pháp các hệ, nhưng đẳng cấp lại không cao. Chỉ là điện hệ ma pháp cấp 3, tuy khiến cho Sở Thiên có chút đau đớn, nhưng lại vẫn không bị tổn hại gì. Lần này, Cửu Vĩ Bạch Hồ sững người lại, tuy nó cách biệt với thế giới, nhưng lại không hề ngốc. Người có thể chống lại được ma pháp của hai hệ chắc chắn không phải là người bình thường. Ăn một người như vậy, hậu quả thông thường vô cùng nghiêm trọng. Lòng đã quyết, Cửu Vĩ Bạch Hồ bỗng cười phá lên. Ha ha ha ha, ngươi cười cái gì? Sở Thiên cũng phát hiện thực lực của Cửu Vĩ Bạch Hồ không phải mạnh, bèn nói, hiện tại thả ta ra, ta có thể cho các ngươi nhiều thức ăn hơn. Hừ, ngươi chính là thức ăn tốt nhất. Trong mắt Cửu Vĩ Hồ lộ ra ánh tham lam, ăn một người miễn dịch ma pháp, chà, thực lực của ta sẽ cao lên không ít. Nói rồi, Cửu Vĩ Hồ chợt nhảy phốc tới Sở Thiên, nếu như ma pháp không có tác dụng gì, vậy ta đành ăn sống thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, thoát chết trong tuyệt cảnh. Như một dải lụa trắng sượt qua trong không trung, Cửu Vĩ Hồ đã xuất hiện trước mặt Sở Thiên, há to chiếc miệng, lộ ra những chiếc răng nanh đáng sợ. Sở Thiên lách người về một bên, khó khăn tránh né để bảo vệ cổ họng, nhưng đầu vai vẫn bị xé mất một miếng thịt. Mùi vị gì đây? Cửu Vĩ Hồ chỉ cảm thấy trong miệng có một mùi vị kỳ lạ, khác với con người mà khi trước nó ăn. Trong hương thơm có chút vị ngọt, còn có một chút uy nghiêm. Không sai, chính là uy nghiêm. Máu Long Hoàng tuy hợp vào máu Sở Thiên đã nhạt đi nhiều, nhưng sức mạnh của ma thú cấp 10 vẫn còn. Uy nghiêm vẫn còn đó. Cấp 10 nộ, thiên hà khóc. Sự sợ hãi của ma thú cấp dưới với ma thú cấp 10 khiến Cửu Vĩ Hồ tim đập thình thịch. Chậm rãi lui về sau vài bước, sắc mặt Cửu Vĩ Hồ trắng bệch, chân chân nhìn Sở Thiên, sợ hãi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên còn không biết tại sao Cửu Vĩ Hồ lại có sắc mặt sợ hãi như vậy, nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Nheo mắt lại, Sở Thiên cố làm ra vẻ thần bí nói, ngươi không có tư cách biết ta là ai, mang theo tộc nhân của ngươi, cút. Cửu Vĩ Hồ dùng chân trước cào trên mặt băng, chiếc đuôi không ngừng lay động, nhưng lại chậm chạp không thể đưa ra quyết định. Sau phút đó, Cửu Vĩ Hồ cười lộ vẻ tham lam. Hừ, ta không hề cảm thấy trên người ngươi có sức mạnh gì. Xem ra ngươi có lẽ là hậu duệ của vị ma thú cấp 10 nào đó. Cửu Vĩ Hồ lại áp sát gần Sở Thiên. Ha ha, như vậy ta lại càng không thể thả ngươi. Nếu không ngươi nhất định sẽ mang trưởng bối đến báo thù. Chà chà, hôm nay ta lại được nếm thử mùi vị của hậu duệ cấp 10. Dứt lời, Cửu Vĩ Hồ lao thẳng vào người Sở Thiên như thiểm điện. Dùng hai chân trước tóm chặt lấy vai Sở Thiên, Cửu Vĩ Hồ há miệng đớp vào cổ Sở Thiên. Sở Thiên muốn quay đầu tránh, nhưng tốc độ của Cửu Vĩ Hồ quá nhanh. Phần cổ đau đớn kịch liệt, hai chiếc răng nanh đã cắm sâu vào cổ Sở Thiên, nhưng Cửu Vĩ Hồ lại không tiếp tục cắn tiếp, mà rút hai chiếc răng ra. Phụt, tia máu vàng kim phun ra như suối, Cửu Vĩ Hồ hai mắt sáng như sao. Tham lam sát tới. Uy, đây chính là mùi máu tươi cấp 10. Cửu Vĩ Hồ hút một hơi máu, sau đó mãn nguyện ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng hú lớn về phía ánh trăng đỏ trên cao. âm thanh liên miên kéo dài truyền đi rất xa. Đột nhiên, tiếng hú của cửu vĩ hồ bị ngừng lại, sắc mặt nặng nề, cơ hồ nghĩ tới điều gì. Do dự một hồi, cửu vĩ hồ bỗng cười lạnh lẩm bẩm nói, hừ, chỉ cần ta ăn được hậu duệ cấp 10, hắn có tính là gì? Cửu vĩ hồ cúi thấp đầu, tiếp tục hút máu. Sở thiên muốn chống cự lại, nhưng thân thể hắn lại không có bất cứ vũ khí nào, cũng không có đủ sức để chống chọi cửu vĩ hồ, chỉ có thể giãy giụa mấy cái. Thả ca ca ra. Mặc phỉ đặc tóm lấy một chiếc đuôi của cửu vĩ hồ, muốn kéo nó ra khỏi người sở thiên. Cút. Cửu vĩ hồ quật đuôi một cái, ném mặc phỉ đặc ra xa. Cảm nhận máu trong cơ thể mình đang dần chảy hết, ý thức của sở thiên cũng dần dần mơ hồ. Ha ha ha ha. Cửu vĩ hồ chợt dừng lại, cười phá lên. Ta cảm nhận được rồi, ta cảm nhận được rồi. Sức mạnh của ta đang tăng lên. Trưởng bối của ngươi trong ma thú cấp 10 có lẽ rất mạnh nhỉ. Cửu vĩ hồ tàn bạo cười nhìn sở thiên, liếm miệng nói. Nếu không máu của ngươi, không thể khiến sức mạnh của ta tăng nhanh như vậy. Ha ha, đợi ta hút máu xong sẽ ăn hết thịt của ngươi. A, bất chợt, cửu vĩ hồ kêu thảm một tiếng, sau đó nhảy mạnh ra khỏi người sở thiên. Ụp ụp, ụp ụp. Trong người cửu vĩ hồ phát ra một âm thanh kỳ lạ, sau đó nó đau đớn lăn lộn trên mặt băng. Bùm, một vùng da trên lưng cửu vĩ hồ chợt bị nổ toác ra, máu tươi, xương cốt, thịt nát. Thậm chí là nội tạng bị nát bấy đều phun tóe ra đất. Theo vết thương, một tia máu màu vàng kim chảy ra, nhưng lại tách biệt rõ ràng với máu đỏ của hồ ly. Trong tiếng nổ mạnh, sở thiên đã tỉnh táo hơn một chút. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở đại thiếu gia nheo mắt cười. Thì ra thân thể của cửu vĩ hồ lại không thể dung hòa với máu long hoàng. Sở thiên có thể hòa nhập được với máu long hoàng, từ đó có rất nhiều điều lợi. Nhưng cửu vĩ hồ thì không thể dung hòa được, vậy nó sẽ phải chịu khí tức cấp 10 còn lưu lại trong máu Long Hoàng. Long Hoàng mạnh đến mức nào, dòng máu của Long Thần hắn kế thừa cao quý bao nhiêu. Chỉ một con cửu vĩ hồ, sao có thể dùng cơ thể ti tiện của nó chứa máu Long Hoàng. Bùm, bùm, âm thanh phát nổ của cơ thể không ngừng vang lên, máu Long Hoàng không cam chịu bị nhốt trong cơ thể của một ma thú cấp thấp. Dữ dội tấn công vào bất cứ con đường nào có thể phóng ra. Mạch máu, vỡ, cơ thịt, nứt, da hồ ly, tách ra. Trên người cửu vĩ hồ đã bị nổ không ít chỗ, nhưng máu long hoàng phun mạnh ra không chịu từ bỏ, trôi đi như một lưu tinh về phía xa. Ai chặn thì diệt, chạm vào là chết. Mặt băng đã bị đâm thủng, tảng đá của vỡ nát, mấy trăm tộc nhân bạch hồ cũng đang kêu la ngã gục xuống không ít. Một lúc lâu sau đó, cửu vĩ hồ mềm nhũn nằm trên đất, không hề có chút hơi thở của sự sống nào. Lúc này những tộc nhân bạch hồ còn sống, đã không đủ đến trăm con. Khứa, ca ca, máu của ngươi làm bằng gì vậy? Quá ghê gớm rồi. Mặc phỉ đặc trước mắt ngưỡng mộ nhìn sở thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đắc ý nói, ta có máu của Long Hoàng, giống với máu của Long Thần. Máu Long Hoàng... Gì? Không có ý tứ. Mặc phỉ đặc khinh thị lắc đầu. Thì ra là máu của Á Lợi Tư Thác Đức. Hừ. Không ngờ trên khốn cướp đồ ăn vặt với ta, lại có thứ máu ghê gớm như vậy. Biết trước thì ta đã cướp một ít rồi. Nguy hiểm đã qua. Sở thiên tâm trạng rất vui. Nhìn mặc phỉ đặc cười. Mau nói cho ta biết. Long Hoàng năm xưa sao lại cướp đồ ăn vặt với ngươi? Hắc hắc. Bắt được thóp của hắn. Lần sau gặp Long Hoàng, phải lừa cho hắn hết đường sống. Đúng vậy, chúng ta có thể tố cáo Long Hoàng. Ha ha, ta chỉ cần A Cổ Lạp Sơn là được. Nếu hắn không cho, ta sẽ đem chuyện Long Hoàng cướp đồ ăn vặt nói cho cả đại lục biết. Mặc phỉ đặc cười sằng sặc nói. Năm xưa khi ta hơn 600 tuổi, đại ca và nhị ca đưa ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến. Lúc đó Á Lợi Tư Thác Đức mới có 7-8 tuổi. Chỉnh vì không cố gắng luyện công mà bị cha hắn phạt. Lúc đó ta thấy hắn đáng thương, bèn cho hắn một miếng bánh chu linh. Nhưng không ngờ tiểu tử đó ăn không thấy đủ, liền cướp hết bánh chu linh còn lại trên tay ra. Hừ, không có ý tứ. Nói rồi, mặc phỉ đặc xấu xa cười. Sau đó, Á Lợi Tư Thác Đức vì chuyện này, còn bị cha của hắn đánh một trận. Ha ha! Sở Thiên cũng cười, không ngờ tuổi của Mạc Phỉ Đặc còn lớn hơn Long Hoàng 600 tuổi. Nhưng nghĩ lại Long Hoàng ở Hoàng Kim Thành, lật tay đã bắt sống được An Đức Sâm, lại dựa vào danh hiệu của mình uy hiếp Ngũ Tư, lại nhìn Mạc Phỉ Đặc giống như một đứa trẻ, đều là ma thú cấp 10, khác biệt sao lại lớn như vậy chứ? Mạc Phỉ Đặc tiếp tục nói, nhưng mấy ngày sau, cha của Á Lợi Tư Thác Đức chết, kết quả tiểu tử ấy trở thành Long Hoàng, còn đại ca ta đến một thủ hạ cũ. Sở Thiên hỏi, Mạc Phỉ Đặc, đại ca và nhị ca ngươi tại sao đem ngươi đi A Cổ Lạp Sơn? Để ta nghĩ lại. Mạc Phỉ Đặc gãi đầu, sau đó nói, ta không nhớ rõ lắm. Lúc đó, đại ca hình như muốn đi giúp Cự Long tộc đánh nhau, nhưng lão Long Hoàng không đồng ý, còn đuổi chúng ta ra khỏi A Cổ Lạp Sơn. Có người giúp mình đánh nhau mà không cần. Hừ, Sở đại thiếu gia khinh thị Lạp Hy Đức, có lẽ lại là do tư tưởng Cự Long tộc cao quý vô thượng tác quái. Sở Thiên hắt hơi một cái, lúc này mới phát hiện mình và Mạc Phỉ Đặc vẫn còn trần truồng đứng trong băng tuyết. Ô, sao không lạnh nhỉ? Mạc Phỉ Đặc ngạc nhiên nói. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã trở nên ấm áp, thậm chí băng tuyết cũng bắt đầu tan ra. Khí nóng từ mặt đất dâng lên, trên mặt băng bắt đầu tỏa ra khí nóng, chính là máu Long Hoàng đã bắn đi khắp nơi. Máu Long Hoàng không những làm tan vũ khí dày đặc, cơ hồ cũng phóng thích ra sự uy nghiêm của dòng máu Long Thần. Đám hồ ly còn sống sót đều run rẩy mình mẩy dưới sự uy nghiêm đó, cúi thấp đầu không dám nhìn Sở Thiên. Sở Thiên chỉ vào con bạch hồ gần mình nhất, ngươi qua đây. Đầu lĩnh đã chết, các con bạch hồ cấp thấp không thể nói được, hơn nữa dưới áp lực của khí tức cấp 10, chúng vốn không có gan do thám thực lực của Sở Thiên là mạnh hay yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn đến trước mặt Sở Thiên. Đem đồ đạc của chúng ta lại đây, Sở Thiên dặn dò. Rất nhanh, Sở Thiên đã được trả lại những vật dụng trên người, mặc lại lời nguyền của tử thần, rồi khoác thêm một pháp bào bên ngoài. Sở Thiên quát lên với đám bạch hồ, mau cút. Đám bạch hồ như được đại xá, trong trước mắt đã chạy thục mạng về bốn phía. Hú! Trên băng sơn bỗng vang lên một tiếng hú. Tiếp sau đó, một con điêu lớn màu trắng tuyết từ trên trời lao xuống, lượn một vòng, đám bạch hồ vừa định chạy trốn đã toàn bộ bị bắt lại. Ha ha ha ha! Trên đỉnh băng sơn bỗng vang lên một trận cười sảng khoái. Xem các người lần này trốn thế nào! Trên đỉnh núi, một thân ảnh hùng tráng lạ thường đang đứng dưới ánh trăng đỏ, quát lớn, cửu vĩ hồ, muốn tộc nhân của ngươi sống, ngươi cút ra đây cho lão tử. Sau chốc lát, thân ảnh không đợi được tiếng cửu vĩ hồ trả lời, nhưng hắn lại cảm thấy một khí tức cấp 10 ở lưng núi. Là vị ma thú cấp 10 nào ở đây? Giọng điệu của thân ảnh đó đã khách khí hơn rất nhiều. Ta là lộc thú thương nhân Hy Nhị của đường băng sơn này, nếu đã làm phiền đến ngài, xin đừng trách. Sở Thiên chưa từng nghe qua có thương nhân ma thú nào tên là Hy Nhị, lành dự không biết trước, hắn cũng nheo mắt lại không phản ứng gì. Kéo Mạc Phỉ Đặc lại gần, Sở Thiên ghé sát vào tại hắn nói nhỏ, tên Hy Nhị này không biết là người thế nào, ngươi lát nữa đừng nói gì linh tinh, nghe theo ta. Hy Nhị đợi một hồi, không có người trả lời hắn, bèn thuận theo hướng khí tức truyền đến, bước đến lưng núi Sở Thiên đang đứng. Hy Nhĩ nghi hoặc nhìn hoàn cảnh bên mình, sau đó nhìn thấy Sở Thiên. Ha ha, thì ra là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Hy Nhĩ cười lớn, Điện Hạ có thể đại giá quang lâm đến nơi nhỏ bé này, đúng là thật vinh hạnh cho nơi đây quá. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thầm kinh ngạc, nheo mắt hỏi, ngươi biết ta? Nhưng hình như ta chưa từng thấy ngươi. Ta đương nhiên biết Điện Hạ rồi. Hy Nhị cười nói. Danh tiếng của Điện Hạ vang khắp đại lục. Tự nhiên không thể nào nghe qua một nhân vật nhỏ như ta rồi. Nhưng ta ngày nào cũng được chiêm bái ảnh tượng ma pháp của ngài. Ngươi có ảnh tượng ma pháp của ta? Sở Thiên lại tăng thêm cảnh giác. Ở thế giới băng tuyết cách biệt với thế giới này, sao có thể có người lưu giữ bức họa của Sở Thiên?